Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270. Dịch Mân trước tiên liền thấy được hai người bọn họ, Dịch Quân mang theo Vô Tử Thương đi qua đi. Tiểu Mân, Dịch Mân cười hì hì, đại ca ngươi cuối cùng là tới, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng. Gì, cái này là... Vô Tử Thương lộ ra một cái mỉm cười. Ta là vừa rồi từ thủ đô căn cứ tới công nhân. Cũng là An Lệ Lệ tiểu bá. Thứ này là Lệ Lệ biết ta muốn tới nơi này thời điểm thác ta cho ngươi mang lại đây, Dịch Mân lấy. Qua cái này cái hộp nhỏ, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là hai cái dùng tay là có thể hoàn toàn nắm lấy tiểu khắc gỗ, là ta cùng Lệ Lệ. Thật là Lệ Lệ tặng cho ta. Thật tốt a. Lệ Lệ còn nhớ rõ ta đâu. Dịch Quân thấy được bên trong đồ vật, cũng lộ ra một mặt mỉm cười. Người thích liền hảo, chờ lúc sau làm người lái xe trở về ta khiến cho bọn họ mang một ít trái cây cấp Lệ Lệ bọn họ ăn. Nói vậy bọn họ đều thích, Dịch Mân cũng gật gật đầu. Nhưng này đó rau quả gì đó nói trắng ra là kỳ thật không phải bọn họ đồ vật, mà là trang viên. Dịch Mân cũng chỉ là ở nhờ ở chỗ này mà thôi. Nàng chân chính ra không phải ở chỗ này, ca ca. Ngươi chừng nào thì đem ta tiếp hồi tiểu căn cứ trụ a? Ta tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Dịch Quân trong lòng tê dần. Hắn chẳng lẽ liền không nghĩ cùng chính mình muội muội ở cùng một chỗ sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ là, hiện tại còn không phải thời điểm. Bởi vì thủ đô căn cứ bên kia minh xác thái độ hắn còn không biết, hiện tại chỉ là tạm thời không đối. Hắn ra tay mà thôi. Dịch Mân ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Nhưng là một khi đi tiểu căn cứ, nếu là chính mình có chuyện không ở tiểu căn cứ, tỉ như nói lái xe tới trang viên bốc xếp và vận chuyển rau quả thời điểm. Hoặc là mang theo người ra tiểu căn cứ săn thú thời điểm. Đây đều là có rất nhiều thời điểm không ở tiểu căn cứ, này đó thời gian Dịch Mân an toàn liền không thể bảo đảm, mặc kệ như thế nào vẫn là thực lo lắng. Đường Minh, Dịch Quân, ngươi tới tìm ngươi muội không nói chuyện phiếm. Đại gia quay đầu nhìn lại, là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, thường xuyên nhìn đến bọn họ đạo sư không có gì, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ Vô Tử Thương lại thật sâu mà chấn động tới rồi. Hắn hiện tại là ngồi ở nhà ăn ghế trên, mà Đường Minh bọn họ là đứng ở mặt sau nhìn bọn họ. Cái này cao lớn, Vô Tử Thương có thể nhìn ra tới, ít nhất có 2m4 trở lên. Này hai cái đều là người khổng lồ sao? Từ từ, phía trước Dịch Quân còn nói với hắn nhìn thấy hai người kia không cần quá kinh ngạc. Cho nên khẳng định chính là bởi vì hai người kia hình thể quan hệ sao? Đường Minh cũng chú ý tới cái này tiểu gia hỏa, như vậy nộn, nhìn hẳn là còn không có 20 tuổi đi, hai người bọn họ ở bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Đây là ai? Dịch Quân nói đơn giản sáng tỏ một chút, một cái công nhân, chính là có một chút quan hệ, hơi chút chiếu cố một chút. Đường Minh gật đầu, theo sau nhìn Vô Tử Thương, người hảo, tiểu bằng hữu, không cần như vậy kinh ngạc nhìn chúng ta. Sở hữu biến dị người biến dị đến trình độ nhất định thời điểm đều sẽ ở hình thể thượng phát sinh thay đổi. Vô Tử Thương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Biến dị động vật hình thể đều có thể biến đại, bọn họ biến dị người hình thể biến rất tốt giống cũng là thực có thể tiếp thu. Nhưng là vì cái gì? Dịch Quân, hắn tầm mắt từ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trên người chuyển rời đến Dịch Quân trên người. Cho nên người mới nói 100 người đều đánh không lại bọn họ trong đó một cái. Nguyên lai là ý tứ này. Như vậy một so, người xác thật là nhược bạo. Dịch Quân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Dịch Mân liền bắt đầu cười. Ha ha ha, Dịch Quân đều không kịp sinh khí. Này Vô Tử Thương thật đúng là chính là nói cái gì đều dám nói a. Hơn nữa này nhà ăn ở ăn cơm người phòng chừng đều nghe được. Người này thật là thiếu tấu, chờ trở về lúc sau hảo hảo tấu hắn một đốn. Vô Tử Thương có thể là cảm ứng được nhất định nguy hiểm. Nhìn tâm tình thấy được cũng thực tốt. Đường Minh, nói, vị này hẳn là Đường Minh tiên sinh đi. Ta vừa rồi giống như đắc tội Dịch quân đội trưởng. Chờ trở về khẳng định phải cho ta làm khó dễ đâu. Không biết có thể hay không lưu tại trang viên a. Đường Minh đối này tiểu tử nhưng thật ra rất xem trọng. Ngươi tên là gì? Vu Tử Thương hắc hắc một tiểu. Ta kêu Vu Tử Thương. Các ngươi đều có thể kêu ta Tiểu Thương. Đường Minh gật đầu. Hảo đi Tiểu Thương. Kỳ thật ở hắn nhìn đến Vu Tử Thương thời điểm liền cảm thấy có điểm quen mắt. Đó là bởi vì không nhớ tới cho nên mới không có phản ứng. Nhưng là hắn nói chính mình kêu Vu Tử Thương thời điểm mới biết được. Nguyên lai người này chính là Vu Tử Thương, chính là kiếp trước hắn ở thủ đô căn cứ sinh hoạt kia. Đoạn thời gian, liền nghe nói quá mức tử thương sự tình, nghe nói là vừa rồi đi vào thủ đô căn cứ đến cậy nhờ thân thích. Liền ở trong căn cứ đánh chết người gặp rắc rối, nghe nói là trước công chúng trực tiếp một quyền đem đầu cấp đánh thành thịt nát tơn nữa. Lúc ấy hắn vẫn là một người bình thường, cũng chính là bởi vì chuyện này, nếu không phải còn có hai cái không vứt bỏ hắn thân thích, chỉ sợ cũng phải bị đuổi ra đi, nhưng là cũng bởi vì vẫn luôn bị cứu tế sinh hoạt khả năng không phải hắn suy nghĩ muốn. Liền ở không bao lâu lúc sau dưới sự giận dữ, từ thân thích bên kia cầm một ít kiểu mới vũ khí liền rời đi thủ đô căn cứ. Không ai biết hắn đi nơi nào, cũng không ai biết hắn ở bên ngoài đã trải qua cái gì, dù sao 3 năm lúc sau hắn đã trở lại. Trở về lúc sau thực lực của hắn làm cho cả thủ đô căn cứ người đều thực khiếp sợ. Bởi vì hắn trở thành biến dị người. Hơn nữa còn đánh bại căn cứ mạnh nhất những cái đó biến dị người, từ lúc ấy khởi. Thủ đô căn cứ liền cam chịu hắn tồn tại, đương nhiên cũng là vì hắn mỗi lần ra ngoài đều có thể mang về tới rất cường hãn biến dị động vật. Thì, trừ ra chính bọn họ ăn ở ngoài dư lại đều là bán đi, đến nỗi bán được nơi nào. Đương nhiên là thủ đô căn cứ cao tầng. Cũng bởi vì như vậy cho nên căn cứ mới có thể đối hắn tồn tại làm như không thấy. Phải biết rằng phía trước bị hắn sống sờ sờ làm trò nhiều người như vậy mặt đánh chết người vừa lúc. Chính là căn cứ nào đó cao tầng tiểu nhi tử cho nên bọn họ đối với Tử Thương hận thấu xương. Nhưng là bởi vì Vu Tử Thương hiện tại là căn cứ cường đại nhất người. Cho nên căn bản không ai có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Thế cho nên hắn có thể vẫn luôn đều ở thủ đô cơ hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống, nhưng liền ở. Đường Minh tới rồi thủ đô căn cứ đại khái nửa năm thời gian. Liền nghe nói Vu Tử Thương hình như là ở bên ngoài săn thú thời điểm bởi vì đại ý. Cho nên chết ở bên ngoài, bị biến dị động vật cấp ăn luôn, thi cốt vô tồn. Đến nỗi tình huống rốt cuộc là thế nào, ai cũng nói không rõ. Tỉ như nói truyền ra tin tức này người là ai, lại là ai tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa cái kia tận mắt nhìn thấy đến nhân vì cái gì có thể nhìn đến, là theo dõi qua đi làm động. Tác nhỏ người giữa trong đó một cái, vẫn là vừa lúc đi ngang qua nhìn đến, cũng ở Đường Minh xem ra, lúc ấy biến dị động vật một khi ở chung quanh phát hiện có nhân loại tồn tại. Đó là tuyệt đối sẽ không an tâm hưởng thụ con mồi, mà là sẽ đem chung quanh sở hữu cảm ứng được nhân. Loại tất cả đều giết chết lúc sau lại chậm rãi hưởng thụ. Cho nên nói lời này người khẳng định không phải thật sự thấy được. Có lẽ là dùng một ít máy móc theo dõi qua đi quay chụp. Xác nhận Vu Tử Thương tử vong, đến nỗi rốt cuộc vì cái gì sẽ chết. Cụ thể khẳng định không biết, nhưng Đường Minh vẫn là có thể đoán được. Cái kia đã chết nhi tử người khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho Tử Thương. Này trong đó khẳng định có hắn bút tích, đương nhiên truy nguyên vẫn là bởi vì Vu Tử Thương giết đối. Phương nhi tử nguyên nhân mới có thể rơi xuống như vậy kết cục. Hiện tại truy cứu Vu Tử Thương giết người nguyên nhân khẳng định là không biết. Cho nên Đường Minh gặp qua thân tới nhìn người này, ngươi nhưng thật ra không tồi. Nhưng là ngươi thật sự muốn gia nhập trang viên sao? Một khi tới trang viên trừ phi được đến chúng ta cho phép. Nếu không là không thể đi, nếu là tự tiện rời đi nói cùng cấp với phản bội. Chúng ta sẽ đuổi giết ngươi, Vu Tử Thương, là không thể rời đi trang viên sao? Đường Minh, này đảo không phải, tạ ý tứ là không thể rời đi trang viên cái này đại gia đình. Cũng không phải chỉ rời đi trang viên cái này địa phương. Người nếu là muốn đi khác căn cứ du ngoạn cũng là có thể. Nhớ rõ ở thời gian nội trở về là được, Vu Tử Thương đại hỉ. Ta muốn lưu lại, ta muốn lưu lại, ta cảm thấy nơi này so thủ đô căn cứ đều phải hào. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 287 chương 287 ngồi ở một bên Lâm Phần cùng Lâm Quả đều nghe được. Lâm Quả trực tiếp vươn ngón tay cái. Vị tiểu huynh đệ này rất có tiền đồ a. Ta cho ngươi 1% ngàn bảo đảm. Lưu tại trang viên khẳng định là ngươi đời này nhất đối lựa chọn. Đường Minh, đúng vậy, cho nên ngươi thật sự quyết định. Vu Tử Thương, đúng vậy, ta quyết định, ta muốn lưu lại. Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Nhìn Dịch Quân thở dài một hơi. Ta nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nhưng là tiểu tử này là thượng tướng nhỏ nhất đệ đệ. Ta còn là muốn hỏi qua hắn mới được. Đường Minh nhìn Vu Tử Thương. Vu Tử Thương hơi hơi một đốn. Tuy rằng đại ca xác thật là đối ta không tồi. Nhưng ta là có nguyên tắc người. Hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm nhiều lắm trợ giúp hắn. Nhưng là ta sẽ không rời đi cái này đại gia đình. Nói rất đúng, giống Vu Tử Thương đã là trang viên. Cái này đại gia đình người giống nhau. Bất quá Đường Minh chính là thích cái này tiểu tử. Bởi vì kiếp trước ở thủ đô căn cứ hắn nhìn đến cái này Vu Tử Thương thời điểm liền cảm thấy hắn. Không giống như là cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, Đường Minh gật gật đầu. Nếu nói như vậy, người trước đi theo Dịch Quân trở lại tiểu căn cứ đi. Nếu vị kia thượng tướng không có ý kiến nói, người lại đến trang viên hảo. Nhưng là đi vào trang viên lúc sau chính là muốn bảo thủ trang viên một ít tiểu bí mật Vu Tử Thương tuy rằng đối này có một chút không hài lòng, nhưng là Đường Minh nói hắn cũng biết, theo sau gật gật đầu. Hảo, ta sẽ thúc giục bọn họ nhanh lên, Đường Minh nghĩ nghĩ hơi hơi sửng sốt. Vân, đúng rồi, Dịch Quân, phía trước nghe ngươi nói Dịch Mân có một cái bằng hữu là cái kia thượng tướng nữ nhi. Kêu An Lệ Lệ. Kia Vu Tử Thương, dòng họ cùng chính mình đại ca không giống nhau, là cùng mụ mụ họ sao? Dịch Quân hơi hơi sửng sốt, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, theo sau bọn họ đều nhìn Vu Tử Thương. Vu Tử Thương không chút nào để ý buông tay, không phải cùng mụ mụ họ a, không cần hiểu sai, là ta một cái cô, thích một người nam nhân, bọn họ cho nhau ân ái thực. Nhưng là bọn họ thật nhiều năm cũng chưa hài tử, đi bệnh viện kiểm tra một chút phát hiện hai người đều vô sinh. Vì thế ba ba mụ mụ liền đem quốc gia của ta cơ cho cô cùng dượng. Bất quá cô cùng dượng đối ta phi thường hảo, Vu Tử Thương. Lão ba lão mẹ cũng đối ta thực hảo, chính là bọn họ hai tuổi quá lớn, tại thế giới bắt đầu thay đổi phía trước liền bởi vì sinh bệnh qua đời. Cô cùng dượng ở phía trước hình như là đến trên núi du lịch. Vẫn luôn đều không có tìm trở về. Phỏng chừng là Huyền, Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy ngươi nếu sống sót, phải hảo hảo mà sống sót. Liên quan bọn họ kia một phần, Vu Tử Thương gật đầu. Ta đương nhiên đã biết, cho nên a, vì không cho bọn họ lo lắng, ta nhất định sẽ sống so với ai khác đều tùy ý tiêu sái. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ yên tâm chuyển thế đi. Bất quá hiện tại này thế đạo chuyển thế ra tới khả năng cũng không phải chuyện tốt. Dịch Quân chụp một chút hắn đầu, Vu Tử Thương che lại bị hắn chụp chung địa phương. Ui ui ui, người không biết chính mình tay kính có bao nhiêu đại sao? Còn có a, ta hiện tại là người thường, không cần tùy tiện đánh ta đầu, vạn nhất không có dương lực, đầu của ta còn muốn hay không? Dịch Quân có điểm vô ngữ, nhưng vừa rồi xác thật là theo bản năng hành vi, về sau xác thật không thể đánh hắn đầu. Xin lỗi, Vu Tử Thương không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối chính mình nói xin lỗi. Có điểm biệt nữ chuyển qua đôi mắt không xem hắn. Hừ, không cùng ngươi so đo điểm này việc nhỏ nhi, Đường Minh nhìn hai người bọn họ chi gian hỗ động. Khóe miệng một câu, thực mau bên ngoài chiếc xe đều chứa đầy. Dịch Quân cũng mang theo Vu Tử Thương ngồi xe rời đi. Phải đi về tiểu căn cứ, kỳ thật là chịu không nổi nơi này mùi hương. Hết chương.